Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, sợ rằng phải ra cửu sắc cấp nhân vật. Thương Lan Đại Lục Liễu Vĩnh, Thương Long số lượng 75, Thiên Phú đánh giá lên. Thương Lan Đại Lục Hàn Hảo, Thương Long số lượng 78, Thiên Phú đánh giá lên. Cửu đỉnh hoàng Tằng Cao Viễn cảm thấy mình khổ dồn đến cực điểm. Rõ ràng tâm lý như vậy hận Diệp Hiên, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn muốn không ngừng vì hắn đội viên. Báo ra Thiên Phú đánh giá, mọi người bị giật mình lại kinh sợ. Chờ Điền Điềm, Nhâm Mỹ Huyên, Nghe Thường Nhi tam nữ ra sân về sau, bọn hắn cơ hồ đã tiếp cận chết lặng, quá phóng đại. Làm sao Thương Lan Đại Lục Diệp Hiên tiểu đội từng cái cũng có 7 sắc tiền, bọn hắn còn là người sao? Thương Lan Đại Lục Điền Điềm, Thương Long số lượng 74, Thiên Phú đánh giá lên. Thương Lan Đại Lục Nhâm Y Huyên, Thương Long số lượng 75, Thiên Phú đánh giá lên. Tằng Cao Viễn uể oải báo Điền Điềm cùng Nhâm Y Huyên kiểm tra Thiên Phú kết quả. Hắn đã bị đả kích không có chút nào sức phản kháng. Bất quá làm Nghe Thường Nhi Thiên Phú kết quả sau khi ra ngoài, Tằng Cao Viễn vẫn là lấy làm kinh hãi. Thương Lan Đại Lục Nghe Thường Nhi, Thương Long số lượng 83, Thiên Phú đánh giá lên. Hoa, muốn hay không lợi hại như vậy? 7 sắc đều đã đủ khoa trương, hiện tại lại tung ra cái 8 chủng loại thiên tài, còn có để hay không cho chúng ta sống? Đáng hận, đáng hận, muốn ta Kim Tiêu cũng là song cực thánh địa nổi danh thiên tài, lại không nghĩ rằng liên hạ giới vũ tu cũng không bằng. Diệp Hiên ngông cuồng như thế, quả nhiên là có lực lượng, may mắn chúng ta vừa mới không có nhận chịu khiêu chiến của hắn. Nếu không kết cục thì sẽ cùng Khúc Thiên Hữu giống như Tần Vũ Giang. Thôi, Thương Lan Đại Lục không thể cùng tranh tài a. Chúng bản thổ thiên tài sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng cảm thấy càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn chính mình vừa mới không có xúc động, nếu không hiện tại mất mặt chính là bọn họ. Ngay cả chúng tôn giả bây giờ cũng là một mặt ngốc trệ. Trung Thiên Vực từ trước tới nay còn chưa bao giờ có cái nào giới cùng giống bây giờ một dạng. Một cái đại lục vũ tu cơ hồ từng cái cũng có 7 sắc trở lên tư chất. Thanh Vân tôn giả lúc này cũng thu liễm nụ cười. Diệp Hiên chi đội ngũ này thực sự quá vượt quá hắn dự liệu, để cho tâm hắn dưới bất thình lình trở nên có chút lo lắng không yên bất an. Số lượng nhiều như vậy thiên tài lại tập trung ở ta Thanh Vân môn hạ, sợ phải gặp người ghen tị. Thanh Vân tôn giả âm thầm nghĩ tới. Sau một lát, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải cho Vô Niệm thánh địa mấy vị khác tôn giả cũng làm cho ra mấy tên thiên tài. Không thể đem tất cả mọi người thu về môn hạ của chính mình. Diệp Hiên đứng chắp tay, đem mọi người thần sắc từng cái thu về đáy mắt, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Các ngươi coi là cái này kết thúc a? Chờ các người nhìn thấy Đạm Phong ba người thiên phú về sau, lại đến chấn kinh cũng không muộn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Đạm Phong, ra khỏi hàng. Vâng, thiếu gia. Diệp Đạm Phong theo tiếng ra khỏi hàng, lập tức thân hình chớp động, như điện chớp hướng phía Cửu Long trụ đánh tới. Diệp Đạm Phong luôn luôn hiệu suất cao, chưa từng nói nhảm. Hắn tự nhiên biết rõ Diệp Hiên để cho hắn bước ra khỏi hàng ý tứ. Oanh, quyền đầu đánh trúng Cửu Long sau cột, phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, tràn đầy thương long, không phải kim long trong nháy mắt gào thét mà ra, nương theo lấy phảng phất muốn thứ phá thương khung tiếng long ngâm. Thiên địa nhất thời vì đó biến sắc, nhật nguyệt tối tăm, trời đất mù mịt. Trên bầu trời chỉ còn lại có rậm rạp chằng chịt kim long, tản ra sáng chói kim mang. Đám người theo chết lặng giác tỉnh, ngước nhìn bầu trời, lại một lần nữa sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Vì sao Thương Long biến thành Kim Long? Vì sao thanh thế trở nên khủng bố như thế? Mấy tên tôn giả bỗng nhiên đứng lên, thần sắc nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời, trong lòng ngăn không được rung động. Cái này, sợ rằng phải ra cửu sắc cấp nhân vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.